Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215. Đói hung hãn mà cắn đi lên. Lãnh Thấu đem Lạnh Tiểu Tước Tiểu Bằng Hữu để xuống. Tiểu Bằng Hữu loạng choạng mà đi tới. Tay nhỏ chỉ một cái. Em trai, Tiểu Niệm đối với Tiểu Tước đến cũng biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình. Hai thằng nhóc bình thường thường xuyên chơi chung. Tiểu ca hai với nhau rất quen thuộc. Vì vậy Lãnh Thấu bớt chuyện. Trực tiếp đem mang tới đồ chơi chồng chất tại một khối. Đem hai thằng nhóc cũng chồng chất tại cùng nơi. Để cho chính bọn hắn đi chơi. Sườn Bí Thư quèn gõ cửa đi vào. Trong tay bưng lấy một nhóm ly kỳ cổ quái vật nhỏ. Nói là của mọi người tâm ý. Nhút nhát hỏi Cố Hành Thâm có thể hay không cho các bảo bảo chơi. Cố Hành Thâm đem mấy món quá món nhỏ dễ dàng nuốt cùng dễ dàng thương tổn đến hài tử đồ vật chọn đi. Ra, cái khác lưu lại, Bí Thư quèn đem đồ vật thả vào bên cạnh bảo bảo. Sờ một cái khuôn mặt nhỏ của bọn họ, sau đó một mặt thỏa mãn thật vui vẻ mà chạy ra ngoài. Thẩm Nhạc Thiên nâng cầm lên, nhỏ giọng lầu bầu, chúng ta tập đoàn xa đây là muốn đổi hoàn thành nhà trẻ rồi sao? Thịnh Vũ làm như có thật mà mở miệng. Ừ, chính là bảo bảo quá ít. Lão Tứ, ngươi tạo người kế hoạch tiến hành thế nào? Ta nhớ được thời hạn là nửa năm chứ. Cái này không có mấy ngày liền sắp đến rồi à. Nghĩ đến một cái nào đó tình nguyện ngồi tù cũng không nguyện ý cùng hắn sao sao đáng ghét vật nhỏ. Mặt của Thẩm Nhạc Thiên lập tức đen xuống. Ngươi quản ta, chính ngươi cũng không có giải quyết. Cái gì trước giải quyết nữ nhân kia, lại giải quyết nữ nhân kia nam nhân. Chậc chậc, ta nhìn ngươi liền nữ nhân kia cũng còn không có giải quyết đi. Thẩm Nhạc Thiên trả lời lại một cách mỉa mai. Vừa dứt lời, Cố Hành Thâm cùng Lãnh Thấu đồng thời hướng hai người đầu đi ánh đao kiếm ảnh băng tuyết ngập trời. Liếc mắt, hoạch hai người nhìn mắt đang tò mò dòm chính mình hai bảo bảo. Ngượng ngùng cấm khẩu rồi. Thịnh Vũ vội vàng nói sang chuyện khác. Ho khan, cái đó Long Ngạn bên đó như thế nào rồi hả? Thẩm Nhạc Thiên lập tức cười ta chế nhạo. Ơ, người ngược lại là thật quan tâm Long Ngạn nha. Ban đầu để cho ngươi lên ngươi lại không được. Hiện đang quan tâm có thể trễ. Cố Hành Thâm dần dần dùng sức. Trong tay bút máy đã tràn ngập nguy cơ. Thẩm Nhạc Thiên vội vàng liên tục sám hối. Ta sai lầm rồi lão đại. Ta nhất định sẽ chú ý lời nói. Không dạy hư tiểu hài tử. Cố Hành Thâm liếc nhìn hắn một cái. Người cũng không cần nói chuyện. Lãnh Thấu chặt tiếp tục mở miệng. Người mỗi một câu nói đều là không thích hợp thiếu nhi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thẩm Nhạc Thiên bất mãn mà oán thầm. Hắn nơi nào không thích hợp thiếu nhi rồi. Hắn mỗi một chữ đều rất thuần khiết có được hay không? Rõ ràng là chính bọn hắn tư tưởng không khỏe mạnh. Thịnh Vũ ho nhẹ một tiếng. Trở lại chuyện chính. Nghe nói Long Ngạn cùng Tần Nghiêu đấu rất kịch liệt. Cố Hành Thâm 10 ngón tay đan chéo nắm quyền. Để cầm. Ừ. Vốn tưởng rằng Long Ngạn chẳng qua là ôm lấy chơi thái độ. Ngay từ đầu hắn cũng đúng là như vậy. Bất quá gần đây thái độ dường như có biến. Dần dần bắt đầu nghiêm túc rồi. Lãnh Thấu mở miệng. Hiển nhiên là gặp phải đáng giá hắn nghiêm túc đối đãi đối thủ. Thịnh Vũ cảm khái nói. Không nhìn ra Tần Nghiêu thư sinh yết ớt còn có loại thiên phú này. Một người bị buộc đến tuyệt lộ. Chuyện gì không làm được. Thẩm Nhạc Thiên nói xong câu này. Lập tức từng chữ kiểm tra có hay không không thuần khiết. Cố Hành Thâm không yên tâm nhìn Tiểu Niệm một cái. Buổi chiều có khách hàng tạm thời qua tới khảo sát. Ta muốn đích thân đi qua một chuyến. Lãnh Thấu cũng là một mặt làm khó. Cuối tháng rồi. Rất nhiều tài khoản muốn lý. Cố Hành Thâm cùng Lãnh Thấu đều nhìn về phía Thịnh Vũ. Thịnh Vũ cười khan. Xem ra chính mình bị ký thác kỳ vọng rất lớn. Nhưng là. Ho khan. Các ngươi quên rồi. Ta ngày hôm nay muốn đi chi nhánh công ty thị sát. Thịnh Vũ một mặt thương mà không giúp được gì. Cố Hành Thâm cùng Lãnh Thấu lập tức sụ mặt xuống sắc. Một bên Thẩm Nhạc Thiên xù lông. Chỉ mình. Này này. Ta không phải là người sao. cần phải đem ta xem nhẹ đến như vậy hoàn toàn sao? Cuối cùng, bây giờ không có biện pháp bên dưới, hai người mới bị buộc đáp ứng đem hai đứa bé giao cho Thẩm Nhạc Thiên chiếu cố. Thẩm Nhạc Thiên một mặt không nói gì mà nhìn lấy bọn họ. Ta nói các ngươi liền không thể mời người vú em sao? Theo Bảo Bảo chơi, theo Bảo Bảo ăn cơm, theo Bảo Bảo đi ngủ. Nhiều bớt chuyện, Thịnh Vũ quét Thẩm Nhạc Thiên liếc mắt. Chỉ sợ các nàng không chỉ là nghĩ theo Bảo Bảo đi ngủ à. Thẩm Nhạc Thiên di ong rồi. Đây chính là soái ca bi kịch a. Vì giữ được trong sạch liền bảo mẫu đều không thể xin mời. Vậy thì mời cái nam bảo mẫu nha. Thẩm Nhạc Thiên không có vấn đề nói. Lãnh Thấu liếc mắt đi giết. Thật là đứng yên nói chuyện không đau eo ra hỏa. Thẩm Nhạc Thiên lại di ong rồi. Nhị ca không thể mời. Lão đại kia có thể mời nha. Chẳng lẽ là lo lắng người ta đối với mẹ cô có ý tưởng. Ho khan khục. Cố Hành Thâm nâng trán. Quả nhiên không nên để cho ngươi nói chuyện. Thẩm Nhạc Thiên cấm khẩu rồi. Chiếu cố Tiểu Niệm công tác. Hắn không muốn tay giả với bất luận kẻ nào. Trừ mấy cái người tín nhiệm. Hắn ai đều không cách nào yên tâm. Buổi trưa sau khi cơm nước xong. Ba người đều rời đi. Chỉ còn lại Thẩm Nhạc Thiên một người ngốc ở trong phòng làm việc nhìn lấy hai đứa bé. Mà buổi chiều này, đem trở thành ác mộng của Thẩm Nhạc Thiên. Ngay từ đầu hai đứa bé chơi đến vẫn là thật vui vẻ. Sống chung hòa hợp, mang hài tử cũng không như thế khó nha. Thẩm Nhạc Thiên suy nghĩ. Mấy giờ sau, Thẩm Nhạc Thiên trực tiếp nằm trên thảm xem tạp chí. Nhìn một hồi có chút buồn ngủ. Liền đem tạp chí đắp đến cả mặt lên. Chuẩn bị tiểu một lát thôi. Tiểu Niệm chơi một hồi bắt đầu nóng nảy bất an. Đến nơi nhìn, dường như đang tìm kiếm Cố Hành Thâm. Kết quả bò tới bò lui trong trong ngoài ngoài cũng không tìm tới. Tiểu tử nóng nảy, hướng Thẩm Nhạc Thiên bò qua. Đưa ra mềm mại núc ních mà tay nhỏ chụp hắn mấy cái. Nhưng là Thẩm Nhạc Thiên người kia ngủ thiếp đi một chút phản ứng cũng không có. Vì vậy Tiểu Niệm nước mắt lưng tròng bắt đầu nắm chặt kéo quần áo của hắn. Từng chút leo đến trên người của hắn. Thẩm Nhạc Thiên vẫn là không nhúc nhích. Lúc này bảo bối thật sự nóng nảy. Đầu nhỏ một thấp, mới vừa mọc ra mấy viên răng nhỏ đói hung hãn mà cắn đi lên. Làm Cố Hành Thâm cùng Lãnh Thấu đẩy cửa lúc tiến vào nhìn thấy chính là Thẩm Nhạc Thiên ngồi bật. Dậy thê thảm hô to tình hình. Thẩm Nhạc Thiên giòm nằm úp sấp ở trên người mình tiểu tử. Đem hắn xốc lên tới. Chạy tới trước mặt Cố Hành Thâm. Một mặt ai oán tố cáo. Lão đại, con của ngươi vô lễ ta. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.